Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tốt lắm. Cô vẫn luôn hứng thú với hoa cỏ. Bất quá ở nhà ưu nhàn cũng đủ loại hoa cỏ. Còn làm việc tại cửa hàng hoa là hai hoàn cảnh khác nhau. Sáng sớm trời còn chưa sáng cô phải đi chợ để mua hoa. Đổi nước lại là một việc cực nhọc. Mới làm 2 tuần đã phải chuẩn bị cho 4 tiệc cưới cùng với khánh thành yến hội. Tuy lung cuống tay chân nhưng mà thực thích thú. Nếu em có thể lựa chọn, em muốn sống một cuộc sống như thế nào? Trải qua 3 tuần cô mới hiểu được. Cô thấy nhưng cảm thấy bị vứt bỏ mà thấy mất mát. Cô chạy trốn khỏi hôn lễ với Lý Chất Kỳ tới nước Mỹ. Cho tới bây giờ là cô bất đắc dĩ. 3 tuần liền, ngày ngày đêm đêm, từ không có tự do, sau đó Hắc Thừa Khoan đem tự do đến cho cô. Thế nhưng cô vẫn cảm thấy bị thương. Cuộc sống mới ở nước Mỹ khiến cô chưa quen. Hắc Thừa Khoan cho cô tự do lựa chọn. Cô không cần bởi vì cô không có sự lựa chọn mà phải trở thành người của anh. Ai lại cấp cho cô một cuộc sống hoàn toàn mới? Chính cô tự chọn cuộc sống mà mình muốn. Tối nay sau 3 tuần cô thật sự lãnh ngộ. Cô đau lòng khi không có người thân. Đau lòng Hắc Thừa Khoan đã dụng tâm vì cô mà làm tất cả. Đau lòng khi cô nhớ anh chỉ tăng không giảm. Nguyễn Yên Hy luồn tay vào dưới gối, lấy ra tấm thẻ trong suốt. Đây là thứ Hắc Thừa Khoan đưa cho cô, bao gồm cả chi phí cho cuộc sống mới của cô. Cho đến khi em nghĩ thông suốt rồi, lại đến tìm anh. Lâu ấy anh nói như vậy, đây là thẻ văn phòng của anh. Lúc nào em hiểu rõ có thể tới tìm anh chờ em. Cái mà Hắc Thừa Khoan muốn không phải là vì không có sự lựa chọn nào khác mà cô phải quyết định hiến thân, mà là vì dù cô có nhiều sự lựa chọn nhưng vẫn nguyện ý đem cả đời của cô giao cho anh, không phải sao? Hốc mắt của Nguyễn Yên Hy lại nóng lên. Vì ủy khuất, cô nghĩ nhiều lần muốn ngay lập tức nói cho anh. Mặc dù cô có nhiều sự lựa chọn, cô cũng chỉ muốn cùng anh ở một chỗ. Cô nắm chặt chiếc thẻ, chuông báo thức đồng hồ vang lên ở đầu giường. Là thời gian cô rời giường chuẩn bị đi làm việc. Cô liền tắt chuông đồng hồ. Trời đã sáng, cô quyết định xin phép, bởi vì hôm nay cô có việc quan trọng phải làm. Đi ô tô và tàu cao ốc làm việc ở Manhattan. Vào tuần thứ nhất khi mới tới nước Mỹ, cô đã ở lại đây. Hắc Thừa Khoan ở trên tầng cao nhất, văn phòng làm việc rộng 150 bình, kiêm nơi ở tạm thời của anh. Lâu ấy vì chuẩn bị chỗ ở cho cô, Hắc Thừa Khoan mỗi ngày đều mang cô qua lại giữa đảo và Manhattan, một đường chỉ cho cô xem những biểu hiện tòa nhà làm xấu. Nói đến chỗ nào thì cạo trái, đến chỗ nào thì cạo phải. Sở Nguyễn Điền Hy mới biết anh làm tất cả là vì cái ngày này. Đem xe đỗ xong, cảnh vệ ở cửa vẫn còn nhận ra cô, trực tiếp để cô tiến vào tòa nhà cao ốc. Thang máy đang đi lên tầng cao nhất, mới bước ra thang máy thiếu chút nữa cô đã va chạm vào người phụ nữ ở bên ngoài. Thực xin lỗi, cô là ai? Người phụ nữ nhíu mi, quần áo sang quý so với Nguyễn Điền Hy khác biệt như nữ vương với bình dân, và thái độ cũng thế. Nguyễn Điền Hy đúng cuống khi bị hỏi, bởi vì cô không phải nhân viên ở đây, lại không biết giải thích quan hệ của cô với Hắc Thừa Khoan như thế nào. Bảo vệ đang làm cái gì vậy? Người phụ nữ nũng nịu nói, dám tùy tiện để người lạ đi đến đây. Suốt ngày bị những loại phụ nữ như vậy quấy rầy là sao? Loại phụ nữ này, Nguyễn Điền Hy nắm chặt chiếc thẻ văn phòng trong tay, cùng với Nam Khan không nói ra lời. Nguyễn tiểu thư, cửa lớn làm bằng gỗ tử đàn đột nhiên mở ra, một nam nhân tóc vàng nói một hơi tiếng Trung không lưu loát đi tới đây. Cảm ơn trời đất, rốt cuộc cô cũng tới đây. Không biết có phải ảo giác hay không, hốc mắt nam nhân ẩn ẩn phiếm lệ. Vậy mà sống như người trông coi kho báu của vua, 18 năm đều đau khổ. Sách, nếu anh ở bên trong sao em ấn chuông nửa ngày cũng không mở cửa cho em? Người phụ nữ chất vấn tiếp theo lại nhớ tới, trên tầng thượng cao nhất của tòa nhà có sân bay. Kini đã trở lại phải không? Nói sao như muốn tiến vào văn phòng. Sách vội vàng ngăn trở người phụ nữ lại. Xin lỗi, Kini còn chưa có trở về. Tôi là về trước lấy văn kiện quan trọng. Đây là bài ca anh thường nói, say mãnh liệt nhảy mắt với Nguyễn Điền Hy, nhưng cô lại ngây ngốc đứng ở trong thang máy. Em muốn đi vào chờ anh ấy trở về. Người phụ nữ chưa từ bỏ ý định. Hôm nay Kini sẽ không ở đây. Nguyễn Điền Hy cực kỳ thất vọng, không nghĩ tới cô thật vất vả mới thông suốt, lại không gặp được Hắc Thừa Khoan. Nguyễn tiểu thư, Kini đang chờ cô ở bên trong. Say nói tiếng Trung một cách không lưu loát. Nguyễn Điền Hy kinh ngạc ngẩng đầu, anh ta vừa nói gì không phải nói. Anh cùng cô ta nói cái gì vậy? Cô ta là gì của Kini vậy? Nguyễn tiểu thư, please, cô mau đi vào thôi. Hai tuần này chúng tôi sống như đang ở trong nước sôi vậy. Tuy rằng ngày mặt ông chủ rất hòa bình, không có bất kỳ bất đồng gì, nhưng lượng công việc hai tuần qua của bọn họ đã tăng lên gấp bội. Ông chủ quả là sống như ma vương lãnh huyết vô lệ, hết sức hà khắc cùng với cuồng công việc, chính sách cũng phải cuồng theo, và cũng kéo theo tất cả những người khác xuống nước. Ý tứ của anh ta là nước sôi lửa bỏng hay sao? Nguyễn Điền Hy miễn cưỡng lý giải ý tứ của sách, sau cuộc đi xa thang máy hướng cửa văn phòng đi tới. Cô ta muốn làm gì? Nếu không phải sách cố gắng lôi kéo cô gái kia đi, cô đã sớm đi vào rồi.